thì đời này ta chỉ có một đạo lữ duy nhất. Nếu trái lời thề này, trời tru đất diệt. Thần sắc của Triệu Thiên Kiêu nghiêm nghị, ánh mắt ngưng trọng, lời nói cương quyết như chém đinh chặt sắt. Tốt, tốt, như vậy mới không uổng công tình thánh Bạch Tiêu Thuần ta truyền cho ngươi bí thuật bậc này. Bạch Tiêu Thuần vui mừng gật đầu, lộ ra thần thái ôn hòa giống như bậc trưởng bối. Còn các người nữa, cũng làm như vậy đi. Bạch Tiêu Thuần nói xong, nhìn về phía đám người Thần Toán Tử cùng Tống Khuyết. Thần Toán Tử là thật lòng khâm phục Bạch Tiêu Thuần nên lập tức thề. Tống Khuyết bị Bạch Tiêu Thuần nhìn lại, nội tâm có chút chột dạ, suýt chút nữa cũng phát lời thề. Cũng may hắn đã kịp phản ứng, chỉ ừ một tiếng rồi không nói gì. Còn hai tên tùy tùng của Triệu Thiên Kiêu cũng bị Bạch Tiêu Thuần rung chuyển nên cũng vội vàng phát ra lời thề. Bạch Tiêu Thuần thỏa mãn gật đầu, cầm lấy chén rượu nhấp một ngụm. Thấy Triệu Thiên Kiêu đang ngóng nhìn mình, hắn khẽ mỉm cười, hất cằm lên. Lời nên nói đã nói hết rồi. Triệu sư huynh, trước hết người hãy đi nịnh nọt hảo hữu của Trần sư tỷ đi. Không được, những sư tỷ muội tốt của Nguyệt San cũng không nhiều lắm, chỉ có hai người, nhưng nhiều năm trước họ đã đi man hoang rồi. Còn thân nhân của nàng, cha nàng thực chính là sư phụ của ta, rất là nghiêm khắc đối với ta, không cách nào có thể nịnh nọt được. Triệu Thiên Kiêu mặt mày ủ rũ nói. Tam Nhãn là sư phụ ngươi? Bạch Tiêu Thuần sững sờ, nghĩ tới Tam Nhãn lão già Trần Hạ Nhiên nên bèn hỏi. Triệu Thiên Kiêu vội ho một tiếng, ý là muốn ấn nắn xưng hô của Bạch Tiêu Thuần đối với sư phụ mình, nhưng dù sao lúc này đang cần Bạch Tiêu Thuần hỗ trợ, vì vậy giả bộ không nghe thấy. Bạch Tiêu Thuần vô cùng kích động, hắn thấy nếu như có thể tác thành Triệu Thiên Kiêu cùng với Trần Mạn Giao thì bản thân có thể có một thiên nhân làm chỗ dựa, vì vậy trong đầu lập tức cân nhắc phương pháp trợ giúp Triệu Thiên Kiêu. Nửa ngày sau, nhãn tình của Bạch Tiêu Thuần bỗng sáng lên. Vậy chúng ta đổi phương pháp, huynh cần hấp dẫn sự chú ý của Nguyệt San sư tỷ thì cần phải biết nàng ấy thích loại nam nhân nào. Ta không biết. Triệu Thiên Kiêu đau khổ đáp. Không có việc gì, hết thảy đã có ta. Về tính cách, trên thực tế thường thông qua trang phục mà biểu lộ bên ngoài. Bộ dáng như ngươi, mỗi ngày ta sẽ an bài cho ngươi mặc một bộ quần áo khác nhau, xem nàng thích nhất là cái nào. Trong đầu Bạch Tiêu Thuần hiện ra cảnh tượng Triệu Thiên Kiêu mỗi ngày đổi một bộ quần áo, cảm thấy kế hoạch của mình vô cùng hoàn mỹ. Vì vậy kéo Triệu Thiên Kiêu lại, thì thầm vào tai hắn mấy câu, nói cho hắn nên biết chuẩn bị quần áo như thế nào. Sắc mặt Triệu Thiên Kiêu biến đổi, mở to mắt, hít vào một ngụm khí lạnh, khuôn mặt xanh như mướp đắng. Thực sự phải làm như vậy sao? Hay, nhất định phải làm như vậy. Người phải chú ý sắc mặt của nàng, nếu bỏ qua hoặc nhíu mày tức là không thích, nhưng nếu mà nhìn thoáng qua đôi chút tức đã có vẻ ưa thích đấy. Lúc đó ngươi cần phải báo cho ta biết ngay. Bạch Tiêu Thuần nghiêm túc nói. Triệu Thiên Kiêu xoắn xuýt cả buổi. Đám người Thần Toán Tử cũng rất hiếu kỳ, không biết Bạch Tiêu Thuần sẽ cho Triệu Thiên Kiêu mặc loại quần áo gì lại có thể khiến cho Triệu Thiên Kiêu xoắn xuýt như vậy. Một lát sau, Triệu Thiên Kiêu hung hăng nghiến răng, nhẹ gật đầu. Ta nghe theo ngươi. Các bạn vừa nghe xong tập số 112 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều truyện hay hơn nữa các bạn nhé.